Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Vũ xuống tới phòng khách, thấy mẹ đang ngồi đợi đó. Vũ nghe thấy mẹ kêu bác An giúp việc đi nghỉ sớm. Vũ nhìn quanh nhưng không thấy bố đâu. Định hỏi thì bà Giang nói: "Bố con vừa có chút việc ra ngoài rồi." "Vũ, chuyện lúc chiều cho mẹ xin lỗi. Bố mẹ lớn tiếng với nhau trước mặt con như vậy là không đúng. Câu nói của mẹ lúc ấy không có ý gì cả. Con đừng bận tâm nhé. Con cũng biết đấy, xưa nay bố con rất hiếm khi đánh người tới mức như vậy. Có thể nói là chưa bao giờ." Vũ đáp: "Vâng, lúc đấy con cũng rất sợ. Con sợ bố sẽ đánh chết người ta. Con cũng không hiểu tại sao bố lại nổi giận như vậy. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Bố như vậy là vì con. Có phải lúc đó con sắp gặp nguy hiểm không?" Vũ nhớ lại, quả đúng là như vậy. Ban đầu ông Hùng vẫn chỉ né đòn và nói chuyện nhẹ nhàng với đám côn đồ. Chỉ khi có một tên định cầm gậy bóng chày đập phá kính ô tô nơi ghế Vũ đang ngồi, thì thái độ của ông Hùng mới thay đổi. Vũ trả lời mẹ: "Dạ đúng rồi mẹ. Có một tên ấy định phá cửa xe. Từ lúc ấy bố mới đánh bọn chúng. Là lỗi của con. Nếu như con không gây chuyện thì sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Con hứa với mẹ từ nay về sau con sẽ không đánh nhau nữa." "Mẹ ơi, mẹ đừng giận bố nhé. Có gì buồn bực mẹ cứ mắng con. Không, cứ đánh phạt con cũng được. Nhưng đừng vì con mà bố mẹ giận nhau." Nhìn cậu con trai 14 tuổi nhưng lại nói ra những lời nói đầy trách nhiệm như vậy, bà Giang bỗng cảm thấy bản thân mình thật xấu hổ. Trong khi mình là mẹ, nhưng trong một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ, bà không kiềm chế được cảm xúc. Lúc đó bà đã vô tình trút hết mọi tội lỗi lên đầu đứa bé này. Bà cho rằng chính Vũ là người khiến cho chồng mình mất bình tĩnh tới mức muốn giết người. Nước mắt khẽ rơi xuống, bà Giang bật khóc. Vũ thấy mẹ khóc thì lại càng hoang mang hơn. Cậu sợ mình đã nói gì sai khiến cho mẹ buồn. Lấy khăn giấy, Vũ rụt rè đưa cho mẹ, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Bà Giang ôm con vào lòng. "Không, con không có lỗi gì cả. Là tại mẹ đã quá ích kỷ." "Con trai, nếu như mà con có mảnh hề gì, mẹ cũng không sống được." Vừa nãy giờ rón rén đứng trên bậc cầu thang nghe ngóng, xem em trai có bị mẹ mắng không. Thấy mẹ khóc, em trai cũng khóc. Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Vượng cũng chạy xuống rồi khóc cùng. Bà Giang nhìn cậu, con trai yêu quý, lau nước mắt, bà dặn dò: "Hai đứa phải nhớ, sau này dù có đi đâu, làm gì, thì cũng phải yêu thương và bảo vệ nhau. Không bao giờ được quay lưng lại với nhau, có biết vì sao không?" Vũ và Vượng, hai anh em nhìn nhau rồi cùng đồng thanh nói: "Dạ, vì chúng con là anh em ạ." Bà Giang mỉm cười trong sự xúc động vỡ òa. Cuộc nói chuyện của ba mẹ con từ nãy đến giờ, ông Hùng đều đã chứng kiến. Nhưng ông không đi vào, bởi ông biết đó là giây phút ba mẹ con thấu hiểu và thương yêu nhau nhất. Đứng bên ngoài, khẽ nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, thở hắt ra, ông Hùng nói: "Phải rồi, đơn giản vì chúng ta là anh em, nghe thấy chứ thằng khốn." 10 giờ tối tại Thái Bình, biệt phủ của Hường Trì. Những âm thanh rên rỉ kèm theo đó là tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng ngủ với thiết kế như cung điện của hoàng gia. Ánh đèn phòng vừa khẽ bật sáng, mọi đồ vật trong phòng cũng long lanh phát ra ánh vàng kim, bởi đa số chúng đều được dát vàng. "Sao anh lại bật đèn lên thế?" Cô gái trẻ xinh đẹp vội lấy tay che mắt cho đỡ chói, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Bởi mặc dù bật điện sáng nhưng Hưởng vẫn chưa dừng lại. Tay gã vừa với lấy chiếc điện thoại. Trên màn hình báo số đang gọi là số của bầy gấu. Hưởng lướt nghe rồi hỏi: "Tình hình sao rồi?" Đầu dây bên kia bầy trả lời: "Chúng em mới đến đây tầm trưa nay. Cũng đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm. Chắc có lẽ em cùng với mấy thằng này sẽ phải ở lại đây ít hôm. Ở khu vực em quản lý vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong, nên em gọi cho sếp để cử người lo liệu nốt. Không, không thể chịu nổi nữa. Em ra mất. Cô gái trẻ rên lên những tiếng đầy dục vọng. Dường như điều đó lại càng khiến cho Hưởng hưng phấn hơn. Hắn đưa cánh tay rắn chắc, gân guốc, cơ bắp cuồn cuộn, bấu chặt lấy bờ vai thon gọn, mảnh mai đầy gợi cảm của bạn tình, rồi cứ thế nghiến răng, dồn sức cho những cú đập mang tính quyết định. Hưởng ngẩng đầu lên trên trần nhà, toàn thân gã rung lên trong cơn khoái cảm tột độ. Thả tay để mặc cô gái trẻ xinh đẹp nằm gục luôn xuống, mồ hôi nhễ nhại, đôi bàn tay cào vào ga giường với những ngón tay dường như vẫn còn tê dại. Đôi mắt như chưa hoàn hồn sau cảm xúc thăng hoa ấy. Cô gái vừa thở vừa nói, anh là tuyệt nhất. Phía đầu dây bên kia bảy gấu vội vã tắt loa ngoài. Đám đàn em nhìn nhau mà liếm mép thèm thuồng, mặc dù chỉ được nghe chút âm thanh giao hoan phát ra từ điện thoại. Một tên vừa nói, vừa tém tém nước bọt. Chỉ cần nghe tiếng rên thôi cũng được biết em này là đại mỹ nhân rồi. Tiếng rên khiến cho đàn ông phải cứng rắn ngay lập tức. Bảy gấu cao mày ra hiệu cho đàn em im lặng. Trong điện thoại có tiếng của Hưởng. Vẫn còn nghe đấy chứ? Dạ sếp, em vẫn đang nghe đấy ạ. Hưởng nói tiếp. Được rồi, công việc ở đây anh sẽ tự lo liệu. Việc của chú ở đó là phải tìm được thông tin của thằng khốn đấy bằng mọi cách, cho dù là một chút. Xem nó có anh chị em, cô dì chú bác hay bất cứ ai có liên quan đến nó. Biết được gì lập tức báo về ngay. À mà này, sao vậy sếp? Mấy thằng anh nhặt cho theo ấy, mày có ổn không? Công việc lần này anh muốn làm bí mật, nên chỉ chọn vài thằng lính mới. Nhưng cũng không phải là đám vô dụng. Anh tin tưởng chú. Có chú dẫn đầu chắc mọi thứ sẽ êm xuôi. Bảy khẽ cười trả lời. Em hiểu mà. Trong số bọn chúng cũng có một thằng khá là được, có đầu óc. Bên cạnh đó cũng là thằng có bản lĩnh khá nhất trong số 4 thằng. Em cũng chỉ mới phát hiện ra thôi. Nếu được đào tạo, chúng ta sẽ có thêm được một thằng đáng nể. Tạm thời như vậy đã. Sếp vui vẻ đi. Có thông tin gì em sẽ lập tức thông báo. Em chào sếp. Hưởng tắt máy, nghiến răng, Hưởng ngẩn giọng. Chó chết. Tao không ngờ được rằng dù mày đã chết 14 năm nay, nhưng vẫn khiến cho gia đình tao phải run lên sợ thế này. Mẹ kiếp. Năm đó mình đã quá sơ suất khi giao toàn bộ việc xử lý gia đình nó cho đám đàn em. Nhưng không sao. Tao sẽ làm tới cùng. Và tao sẽ làm thật triệt để. Sẽ không có một sai sót nào nữa đâu. Mắt Hưởng long lên sòng sọc. Cái của nợ của gã chỉ vừa mới được nghỉ ngơi độ vài phút sau khi lâm trận. Ấy vậy mà giờ đã ngóc cao lên, sừng sững như không biết mệt mỏi là cái gì. Lâm Lý quay trở lại giường, tắt hết đèn trong phòng. Gã lật ngửa cô gái xinh đẹp vẫn còn đang mơ màng trong khoái cảm. Hành động bạo lực của hắn khiến cô gái giật mình. Không phải chứ? Anh mới chỉ vừa xong thôi mà. Hưởng nhe răng ra cười. Làm công việc của mình đi. Hôm nay anh muốn làm cái chuyện này cả đêm. Thật là hưng phấn mà. Trong cơn đê mê, Hưởng bất giác đưa tay chạm lên vết sẹo trên cổ. Gã nghiến răng kèn kẹt. Thằng chó chết. Sáng hôm sau. Chào bố mẹ, chúng con đi học đây ạ. Hai anh em Vượng và Vũ đeo ba lô vẫy tay chào bố mẹ, rồi mỗi người một chiếc xe đạp địa hình chuẩn bị đến trường. Vũ nói với anh. Chà, xe được bố đem đi bảo dưỡng về đạp bon ghê anh ha. Vượng cười và đáp. Sao nay em lại thích đi đạp xe thế? Thường ngày em đều chạy bộ đến trường cơ mà. Thì lâu lâu em cũng phải đạp xe, chứ để nó hỏng mất à? Đây là quà bố mẹ cho hai anh em mình cơ mà. Nhắc tới quà, Vượng sực nhớ ra điều gì đó. Ngẫm nghĩ một vài giây, Vượng hỏi Vũ. Này, em có biết sắp đến cái ngày gì không? Vũ lắc đầu. Em không. Bộ có gì quan trọng à? Thằng ngố này, một tuần nữa là sinh nhật em đấy. Đến sinh nhật mình mà còn không nhớ. Anh cho em 5 ngày để nghĩ ra món quà mà em thích. Năm nay, anh sẽ tự tay mua quà cho em. Vũ cười tít mắt. Thật đấy à? Mà anh làm gì có tiền? Em hơi bị coi thường anh rồi đấy. Quyết định như vậy nhé. Dù sao thì anh cũng chỉ có mỗi thằng em duy nhất thôi mà, phải có quà chứ. Bên trong nhà, ông Hùng nhìn bà Giang và nói: anh có công chuyện, phải đi tầm 3 hôm. Em ở nhà để ý với bọn trẻ nhé. Anh tính đi đâu? À, là cái công việc tối qua đi bàn đấy. Họ muốn mở đại lý. Anh muốn đến tận nơi để xem mặt bằng, cũng như việc đề xuất làm ăn ra sao. Đây cũng là lần đầu tiên công ty chúng ta vươn ra khỏi địa phận Hải Phòng. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Bà Giang gật đầu nói: là Thái Bình phải không ạ? Anh đi sớm về sớm, thứ hai tuần sau là sinh nhật của Vũ đấy. Anh nhớ rồi, xong việc sẽ về ngay, em yên tâm. Hai ngày sau, tại Remy Restaurant, một trong những nhà hàng sang trọng nhất nằm trong khu vực thành phố Thái Bình. Hôm nay cũng là ngày cuối Hùng ở lại đây. Công việc sau hai ngày cũng đã ổn thỏa, mọi thứ đều rất thuận lợi. Để chia tay, phía đối tác đặt bàn ở nhà hàng này trước khi ông Hùng quay trở về Hải Phòng. Bữa ăn thân mật diễn ra khá vui vẻ, cộng với đó là những món ăn ngon, chất lượng. Ông Hùng nói: chà, đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Không gian thì rộng rãi, bài trí thì rất đẹp. Còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật con trai út của tôi. Khẩu vị của thằng bé cũng rất giống tôi. Nếu nó được ăn mấy món ở đây chắc chắn là nó sẽ rất thích. Tiếc là hơi xa. Nếu không vào ngày sinh nhật, tôi sẽ đặt một bàn ở nhà hàng để cả nhà tới thưởng thức. Đối tác của ông Hùng mỉm cười và đáp: tính thời gian lái xe mà cả đi về cũng là hơi xa thật. Để lần sau khi xuống kiểm tra tiến độ hoàn thành công việc, anh đưa cả nhà đi cùng một chuyến. Nếu anh thích, chúng ta sẽ tiếp tục đặt bàn ở đây. Nhà hàng này là ngon nhất đây đấy. Trong menu hãy còn nhiều món mang tính thương hiệu làm nên tên tuổi của nhà hàng. Ông Hùng đồng ý. Mấy người nâng ly chúc mừng cho sự khởi đầu suôn sẻ. Sau khi ăn uống xong cũng có uống chút rượu. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ tối, cũng chưa muộn, nên ông Hùng tính lái xe quay về luôn. Mấy anh em bên đối tác thì khuyên ông nên ở lại nghỉ ngơi, sáng mai hễ về. Một người nói: đúng là chưa muộn, nhưng chạy xe trong khi đã uống rượu không hay một chút nào. Anh cứ ngủ lại đây một đêm, sáng mai dậy sớm về cũng được mà. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ là nãy ngồi nhớ vợ nhớ con nên mới tính về luôn. Nhưng thôi, an toàn là trên hết. Để tôi đi ra bãi đánh xe. Vừa bước ra cửa, không may ông Hùng đụng trúng với một người đang đi vào. Chìa khóa xe ô tô của ông Hùng rơi xuống đất. Vừa cúi xuống nhặt, ông Hùng vừa nói lời xin lỗi: thôi chết, tôi vô ý quá, xin lỗi. Còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng quát tháo vang lên: này thằng kia, mày đi đứng kiểu gì đấy hả? Có biết mày vừa đụng trúng ai không? Ông Hùng ngẩng đầu rồi đứng lên nhìn. Người mà ông vừa đụng trúng có khuôn mặt lạnh, ánh mắt sắc lẻm như dao. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt thôi, ông Hùng cũng biết đây chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường. Đi theo sau người này còn có 5-6 người khác. Dáng vẻ kẻ nào người đấy đều dữ dằn bặm trợn. Phi phèo điếu xì gà, người mà ông Hùng vừa đụng trúng đưa tay lên. Sau cái đưa tay ấy, đám đàn em phía sau lập tức im bặt. Người này nhìn ông Hùng khẽ cười: không sao đâu, đi đứng chú ý một chút là được. Nói rồi ông ta hất hàm. Một tên đàn em phía sau vội vàng chạy lên mở cửa, mặc dù nhà hàng luôn có boy túc trực tiếp khách ra vào. Cả đám người đi vào trong, đang ngồi tại các bàn từ trước ai nấy đều phải cúi mặt không dám nhìn. Mấy người đối tác của ông Hùng lúc này mới bước lại hỏi: may quá, may là không có chuyện gì. Người khác nói: vừa rồi đúng là muốn rớt tim ra ngoài. Sao thế? Có chuyện gì mà mặt mũi mọi người tái mét đi cả thế? Trời đất ơi, như thế sao không sợ cho được? Anh có biết anh vừa đụng trúng vào ai không? Làm sao mà tôi biết được? Mà cũng chỉ là không may đụng phải thôi mà. Tôi cũng đâu có cố ý. Mà tôi cũng đã xin lỗi rồi. Đối tác của ông Hùng chép miệng: nếu ví dụ như anh đụng vào tôi, thôi thì cười xòa cái cũng xong. Nhưng vừa rồi là anh đụng trúng đại ca. À không, nói đại ca cũng không đủ, phải là ông trùm của đất Thái Bình này mới đúng. Anh ấy đi theo sau ông ta rồi chứ. Cái đám đó nó có thể giết bất cứ ai nếu như ông ta ra lệnh. Người mà anh vừa đụng phải chính là Hưởng, hay còn gọi là Hưởng Trì. Ở cái đất này ấy, anh nhắc tên ông ta, không ai mà không biết, không ai mà không sợ. Nãy tôi còn tưởng tụi nó sẽ xông vào đánh anh ngay rồi chứ. Cũng may mà ông ta ngăn lại. Đúng là đại ca giang hồ, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến cho người ta phải nể. Ông Hùng khẽ cười. Ông vẫn không tin lời mà mấy người này nói là thật. Ông đáp. Gì? Chỉ là va chạm nhỏ xíu thôi mà. Không cần phải làm đến cái mức đó đâu. Xã hội này còn có công an, chính quyền. Đâu phải muốn làm gì là làm. Mấy người khác vội kéo ông Hùng đi ra bãi xe. Vừa đi họ vừa nói tiếp. Đấy là chỗ khác thôi. Nói không ngoa chứ ở đây, lão ta còn thao túng cả công an đấy. Công an cũng chỉ làm việc cho lão mà thôi. Không sao là tốt rồi, chúng ta về. Dù không tin lắm về việc giang hồ xã hội đen lại có thể thao túng được cả công an, chính quyền, ông Hùng cũng chỉ nghĩ mấy người này đang sợ một cách thái quá. Nhưng giờ nghĩ lại, cái gã Hưởng ban nãy thực sự đúng với cái tên gọi của hắn. Chỉ bằng một cái đụng vô tình. Nhưng bản thân là người luyện võ, bả vai của ông Hùng lúc này vẫn còn nhớ như in cái cảm giác như đụng vào đá. Đó chắc chắn phải là cơ thể của một người tập luyện đến mức kinh khủng. Ẩn đằng sau bộ vest đen ấy là những khối cơ rắn như là đá tảng. Tuy nhiên điều khiến ông Hùng có một cảm giác bất an chính là ánh mắt của gã. Một ánh mắt có thể khiến những ai nhìn vào phải cảm thấy run sợ. Nó có một thứ áp lực vô hình toát ra khi nhìn vào cặp mắt lạnh lùng và sắc như dao của gã. Bằng trực giác của mình, ông Hùng biết chắc chắn đó là một tên cực kỳ nguy hiểm. Nếu được lựa chọn, không bao giờ ông muốn đối đầu với loại người như thế này. Không chỉ riêng ông Hùng, mà ngay cả bản thân Hưởng Trì cũng cảm nhận được một chút gì đó về người vừa đụng trúng phải mình. Mặc dù đã ngồi vào bàn trong phòng VIP, nhưng Hưởng vẫn khẽ anh đánh ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hướng ra khu vực bãi đỗ xe. Lúc này ông Hùng cùng với mấy người đối tác đã rời đi. Một tên đàn em của Hưởng thấy vậy thì hỏi. Sếp, nếu sếp thấy khó chịu, em sẽ bắt thằng khốn ấy quay lại đây. Hưởng Trì cười rồi nói. Im lặng đi, nhìn mặt tao có giống đang khó chịu không? Mà mày vừa nói cái gì? Mày đi bắt nó. Tao dám chắc với mày một điều. Nếu mày đi thì dù là ba thằng như mày cũng đừng có hòng chạm vào được người của nó. Chỉ là không hiểu tại sao khi nhìn nó, tao lại có một cảm giác rất quen. Không biết tao đã gặp nó ở đâu chưa? Nhưng từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ cho đến dáng vóc, nó là một người có bản lĩnh. Đàn em của Hưởng nghe không phục, hắn nói. Sếp nói như vậy chẳng phải là khinh thường em à? Cái thằng đó chỉ giống như bọn viên chức nhà nước, có cái quái gì mà để sếp đánh giá cao như thế? Khi nãy em thấy nó chưa gì đã vội van xin rồi, mới quát ra câu mà đã im bặt. Đánh giá khả năng của một con người không phải nhìn về bên ngoài là biết. Khi nào mày gặp phải những kẻ mạnh hơn mày gấp nhiều lần, điên khùng hơn mày gấp nhiều lần, khiến cho mày phải trải qua cảm giác thập tử nhất sinh, làm cho mày nghĩ mày có thể bị giết bất cứ lúc nào, khi ấy mày sẽ tự khắc cảm nhận được những gì mà tao vừa nói khi nãy. Hơn nữa giờ đây, chúng ta không đơn thuần là loại giang hồ sao ở đen thu tiền bảo kê, cho vay nặng lãi thông thường. Giờ chúng ta đã là doanh nhân, biết làm ăn, biết bắt chúng mày. Thay đổi thì rất là khó, nhưng từ nay về sau, bớt đụng chuyện là đánh người đi. Có những cái không nên làm rùm beng lên, im lặng xử lý không để ai biết mới là thượng sách, hiểu chưa? Cả đám đàn em cúi rạp đầu và đáp. Rõ, thưa sếp. Bình định sáng ngày hôm sau, hôm nay là hôm thứ ba của nhóm bảy gấu có mặt tại khu vực gần sông Côn. Mặc dù đã tích cực hỏi thăm, dò hỏi về thân nhân của người trong bức ảnh chụp cách đây 15 năm về trước, nhưng sau 3 ngày kết quả mà bảy thu được vẫn chỉ là con số 0. Chẳng ai biết người thanh niên trong ảnh là ai cả. Bảy gấu hỏi Trương. Mấy hôm nay không thu hoạch được gì, vậy còn chỗ thằng nhóc quán cơm thì thế nào? Nó có liên lạc với mày không? Trương thở dài và đáp. Vẫn chưa anh ạ. Cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ là thêm một bên để có thể giúp chúng ta tìm kiếm thôi. Nhưng em cũng phải đảo qua đó hỏi lại nó lần nữa xem thế nào. Chưa em sẽ qua đó, tiện mua cơm về cho mọi người luôn. Bảy gật đầu. Ừ, được rồi. Dù sao, ngay từ khi bắt đầu nhận vụ này tao cũng đã thấy khó nhằn. Nhưng sếp thì lại khác. Ông ấy rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm này. Chuyến đi này nếu không có kết quả gì, chỉ e khi về không biết phải nói thế nào với sếp đây. Tiếng điện thoại đổ chuông, là điện thoại của Trương. Bảy liền hỏi: có phải thằng nhóc đó gọi không? Trương cầm máy lên, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại số lạ, nhưng Trương không nghe ngay. Bảy giục: nghe máy đi, thằng nhóc kia nó gọi thì sao? Trương bấm nghe. Alo, nhóc quán cơm đấy à? Đã có thông tin gì cho bọn tao chưa? Không hiểu bên trong điện thoại nói cái gì mà Trương gầm lên chửi bới. Còn đi mẹ chúng mày, bố mày đã bảo là không đầu tư chứng khoán với địa ốc cái gì mà chúng mày cứ gọi suốt ngày, chém chết cả lò chúng mày bây giờ. Trương tắt máy, giọng vẫn hằn học: lại là mấy cái thằng sale của cái bọn môi giới, chó chết, đang chờ đợi tin thì bị lũ này làm mất cả hứng. Mà không hiểu sao chúng nó lại có số điện thoại của mình mà gọi suốt ngày thế nhỉ? Một tên khác hỏi: thế trước nay mày có mua hay là vay nợ đồ trả góp từ mấy cái bọn làm cho cái dạng vay tín dụng không? Trường chép miệng: thì tất nhiên là có. Mà chúng nó còn nhắn tin gả tao vay ấy, cũng là mấy bát. Tên vừa nãy cười trừ: thế đúng mẹ mày rồi, chúng nó còn bán thông tin cho bọn sale. Giờ cứ thế gọi thôi, nhất là mấy thằng từng vay vốn, mượn tiền thì nó lại càng gọi. Giờ mà muốn không bị gọi thì chỉ có đổi cụ mới xin đi thôi. Bảy gấu gắt: im hết đi, chuyện chính chưa đâu vào đâu, toàn nói linh tinh. Mà không cần đợi đến trưa. Thằng Trương, giờ mày đến quán cơm thăm dò tình hình, tiện mua đồ về đây cho anh em ăn trưa luôn. Cần thiết thì tăng giá tiền thưởng lên cho nó có động lực. Đi đi. Trương vâng dạ rồi lấy chìa khóa xe rời đi ra khỏi nhà nghỉ. Nét mặt không mấy vui vẻ. Đang lái xe thì có số điện thoại lạ gọi đến. Bấm nghe, bên kia vừa cất tiếng, Trương đã nhận ra đó là ai. Alo alo, có phải số anh Trương không ạ? Cuối cùng thì mày cũng gọi cho tao. Có thông tin rồi phải không? Người đang gọi điện đến chính là thanh niên bưng bể quán cơm mấy hôm trước. Cậu ta đáp: dạ đúng rồi ạ. Mấy hôm nay em phải mất công khổ cực lắm mới đi hỏi được cho các anh đấy. Mà các anh tìm sai nơi rồi. Người mà các anh muốn tìm là phía bên kia bờ sông Côn cơ. Được rồi, chuyện này để gặp nhau rồi nói. Tao đang đi đến quán cơm, mày đang ở đâu tao qua đón. Quán cơm nay nghỉ anh ơi, nhưng em đang ở gần đó. Anh cứ đến quán cơm rồi em đợi. Nếu thông tin chính xác, anh phải hứa thưởng cho em số tiền mà anh nói hôm trước đấy nhá. Trương cười danh mãnh: yên tâm, chỉ cần mày đưa tao đến đúng nơi mà tao cần tìm kiếm, đừng nói là chỗ đã thỏa thuận, thông tin mà chính xác, anh sẽ còn thưởng thêm cho mày nữa. Nhưng nếu như mày làm phí thời gian của tao, đưa tao đi lòng vòng tìm sai người, tao cũng sẽ xin mày một ngón tay để làm mồi câu cá. 10 phút nữa tao sẽ tới nơi. Vừa lái xe, Trương vừa đăm chiêu suy nghĩ. Có lúc hắn lại khẽ mỉm nụ cười. Nụ cười của hắn đầy ẩn ý. Không ai biết Trương đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ biết chắc chắn gã đang toan tính một âm mưu hay đại loại là một chủ đích nào đó thâm sâu khó dò. Tiếng phanh xe dừng lại đột ngột trước quán cơm. Đúng như lời thanh niên bưng bê nói, hôm nay quán cơm đóng cửa. Trương hạ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài không thấy ai cả. Đang tính gọi điện lại cho số vừa nãy thì từ phía trước, thanh niên bưng bê của quán cơm đang vẫy tay chạy tới. Tới nơi tên này cúi đầu chào Trương rồi cười hình hạch. Trương hất hàm: lên xe đi. Thanh niên bưng bê mở cửa lên xe ngồi ngay ghế trước bên cạnh Trương. Trương hỏi: nó lại cặn kẽ, từng chi tiết cho tao nghe. Trong điện thoại khi nãy mày nói bọn tao tìm sai nơi là thế nào, mà mày tên gì? Dạ em tên là Bắc. Mấy hôm nay em phải tận lực hỏi thăm lắm. Ai đến quán ăn cơm cũng phải đưa ảnh ra để hỏi xem có biết cái người này hay không. Già trẻ gái trai em hỏi hết, nhưng ở đây chẳng có ai biết cả. May mắn làm sao trưa hôm qua có khách đến cơm, nhìn cái ảnh đấy ông ấy lại bảo là quen quen, giống với ai đó ở bên xóm vắng. Nhưng là ai thì ông ta lại không nhớ rõ ạ. Xóm vắng? Xóm vắng là chỗ nào? Anh không phải người đây nên không biết là đúng rồi. Xóm vắng ở bên kia bờ sông. Xóm vắng là tên cũ mọi người hay gọi từ nhiều năm về trước. Còn bây giờ sát nhập cả vào phường rồi, nhắc đến cái xóm vắng thì phải tầm tuổi bố mẹ em trở lên mới biết. Đó là một cái xóm nghèo, Trước kia chỉ tập trung những người không có công ăn việc làm ổn định. Họ sống ở ven sông trải lưới bắt cá nhặt rác, ai thuê gì làm cái đấy. Giờ khá hơn trước, nhưng mà khu vực ấy vẫn sống như kiểu thời bao cấp ấy. Mà cũng do nơi ấy nằm gần bãi rác, nên có quy hoạch rồi, cũng chẳng có ai ở. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một số hộ gia đình cắm cọc cắm rễ từ mấy chục năm về trước ở thôi. Giờ có liên quan gì đến người tao tìm không? Thì ngay khi nghe được cái thông tin là người trong ảnh giống với ai ở xóm vắng, em mới đánh bạo ngay chưa mấy xin nghỉ làm, chạy xe tới đấy, lang thang khắp các nơi, ra tận bãi rác để mà dò hỏi. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Tới xế chiều vẫn không hỏi ra được ai, thì em lại thấy một cái ông già kéo lưới giữa sông về. Có phải ông đấy là người thân của người mà tao cần tìm không? Dạ không phải. Thế là ai? Mẹ em ấy, nói nhanh lên. Cứ úp mà mở, bố mày sắp nóng máu rồi đấy. Sợ quá bác nói luôn. Dạ, ông đấy tuy không phải họ hàng gì, nhưng ông ấy nhận ra người trong ảnh, còn nói là không sai được, bởi người trong ảnh giống bạn ông ấy như đứa hồi còn trẻ. Ông ấy còn khẳng định với em là ngày nó còn bé tao bế nó suốt, nhầm nó ra được. Dừng lại đây đi ạ. Bác chỉ tay sang bên vệ đường rồi nói với Trương. Nhìn xung quanh một lượt, Trương hỏi, sao lại dừng ở đây? Chỗ này đâu có giống với nơi mà mày vừa kể. Dạ, nhưng mà muốn đi vào xóm vắng thì anh em mình phải đi bộ. Đường vào đó rất là nhỏ, lại còn vòng vèo dẫn ra tận bờ sông. Xe máy còn chật chứ đừng nói ô tô. Trương đánh xe vào sát bên lề đường, cả hai bước xuống. Bác dẫn Trương đi bộ đến một con ngõ nhỏ. Đi được độ sâu hơn 100 mét là đường bê tông. Từ đó trở đi tất cả đều là đường đất đáng gồ ghề. Những ngôi nhà càng đi sâu vào trong ngõ lại càng nhỏ và lụp sụp dần. Vòng vèo một lúc, cuối cùng cả hai cũng tới được bờ sông phía sau khu dân cư. Chỉ tay sang bên phải, bác nói, giờ đi men theo bờ sông, chúng ta sẽ đến xóm vắng. Anh nhìn thấy mấy cái nhà lợp ngói cũ kia không? Chúng ta sẽ tới đó gặp tìm ông Tài. Là cái ông già kéo lưới em nhắc đến trên xe. Hôm qua em định hỏi ông ấy kỹ hơn, nhưng ông ấy vội về nên muốn hỏi han gì từ hôm khác đến. Hôm ấy em còn phải về gỡ cá đem đi bán. Thôi cũng được, dù sao tao cũng muốn tự mình tìm hiểu. Nhưng mà mày biết nhà ông ấy không? Dạ chưa. Nhưng anh yên tâm, ông ấy bảo chỉ cần đi vào đó hỏi nhà ông Tài đánh cá là ai cũng biết. Trương nhìn đồng hồ, từ lúc Trương rời khỏi nhà nghỉ đến nay cũng đã 30 phút. Nếu không nhanh lên, chỉ một lúc nữa thôi bầy gấu sẽ gọi điện hỏi. Phải tranh thủ thời gian để còn quay về. Trương nói, vậy thì nhanh cái chân lên. Cả hai dạo bước men theo bờ sông đi đến xóm vắng. Thật khó để biết được rằng sau khu dân cư sầm uất lại tồn tại một xóm nghèo. Nói là đổ nát thì cũng không hẳn. Nhưng những ngôi nhà đây đều là nhà cấp 4 sập xệ. Thậm chí còn là những cái chòi, cái lán được dựng lên một cách tạm bợ. Cứ như thể những con người sống ở đây đã bị xã hội lãng quên. Vừa đặt chân vào trong xóm, nhìn thấy hai người lạ mặt. Trong đó có một người ăn mặc khá bẩm trợn, dáng vẻ hùng hổ, đeo kính đen. Mấy đứa trẻ con lóc nhóc, mặt mũi lấm lem, áo quần sộc sạch, vội dừng chơi. Chúng đứng nép lại với nhau, mở to đôi mắt nhìn không dám chớp. Bên trong nhà, người phụ nữ nhìn ốm nhom ốm nhách, đang múc nước rửa vài củ khoai. Thấy có người đứng trước nhà mình thì lập tức đứng dậy, miệng gọi lớn, mấy đứa kia, đi vào nhà ngay. Bọn trẻ nghe thấy tiếng gọi vội vã chạy vào bên trong. Bác biết người đây nhìn thấy bộ dạng của Trương nên sợ, bác vội nói, chị đừng sợ, chúng tôi đến đây để hỏi đường chứ không có ý gì cả. Người phụ nữ xua mấy đứa nhóc vào trong nhà, quay ra phía bên ngoài, cô ta lắc đầu đáp, tôi không biết gì hết, đi chỗ khác mà hỏi. Trương tháo cả mắt kính, đẩy bác sang một bên. Trương nhìn người phụ nữ hỏi như nạt, con bộ kia, nhìn tao đáng sợ lắm à? Không lằng nhằng đâu nha, tao đến đây để hỏi nhà ông Tài làm nghề đánh cá cái con sông này. Chỉ nhà cho tao, tao cho mày 1 triệu. Đừng có sợ, tao là bà con xa của ông ấy, chứ không đến được gây khó dễ. Nói rồi Trương rút ra 2 tờ 500.000, đưa về phía trước mặt. Có vẻ như cách làm của Trương mang lại hiệu quả hơn mấy câu xã giao nhẹ nhàng của bác. Sắc mặt người phụ nữ kia lập tức thay đổi. Ánh mắt cô ta chỉ chăm chăm nhìn vào 2 tờ tiền trên tay gã giang hồ đáng sợ. Cô ta ấp úng hỏi, anh cho tôi tiền thật đi chứ. Tao không đến đây để trêu đùa mày. Chỉ cho tao nhà của ông Tài. 1 triệu này sẽ là của mày. Cầm lấy mua chút gì cho đám nhóc kia nó ăn. Mày để chúng nó nheo nhóc quá rồi đấy. Từ từ bước ra, hai tay run lên đưa lên nhận tiền từ Trương. Cầm 1 triệu trong tay mà người phụ nữ đổ cả mồ hôi hột. Cô ta nói: Tôi có thể dẫn anh đến nhà ông Tài, nhưng mới đây ông ấy đã ra cái lán nhỏ bờ sông để chờ kéo lưới. Cái lán này ở đâu? Đi thẳng khoảng 300 mét sẽ thấy. Chắc là ông Tài đang ở đó. Bác nói thêm: Em biết cái lán đấy. Chiều hôm qua em cũng thấy ông ấy chèo bè cập vào lán. Có cần tôi dẫn hai người đi không? Tôi không cần. Bọn tao tự đi được. Cũng chỉ có mấy trăm mét thôi. Dù sao cũng cảm ơn mày. Nếu mày không nói, chắc tao phải đi lòng vòng quá. Nói rồi Trương hất hàm ra hiệu cho bác dẫn đường. Vừa quay đi thì người phụ nữ kia ấp úng nói thêm: Các anh đừng có làm gì ông ấy đấy nhá. Cũng xin đừng nói là tôi chỉ chỗ ông ấy cho các anh. Tao nói rồi, tao tìm ông ấy chỉ để nói chuyện, chứ không phải đánh đập, uy hiếp gì cả. Cầm tiền rồi thì biến vào trong nhà đi. Người phụ nữ không dám nói gì thêm, vội vàng đi vào trong nhà. Đứng ở sân, cô ta vẫn lấm lét nhìn theo. Mấy đứa nhỏ thấy hai người lạ thì đã đi, chạy ra kéo tay mẹ. Đứa lớn nhất hỏi: Họ tìm ông Tài hả mẹ? Nhìn họ sợ quá. Không biết có chuyện gì. Nghe giọng cái gã đeo kính đen không phải người đây. Mong rằng không có gì đáng tiếc. Trông đáng sợ, nhưng mẹ có cảm giác hắn không phải người xấu. Thôi đi vào nhà đi mấy đứa. Có tiền rồi, hôm nay mấy đứa muốn ăn cái gì? Mấy đứa nhóc nhao nhao tranh nhau nói: Con muốn ăn bánh ít lá gai. Con muốn ăn bánh xèo tôm. Còn con muốn ăn cơm với thịt kho. Người phụ nữ nhìn vẻ mặt vui mừng của mấy đứa trẻ trong lòng vừa thương lại vừa buồn. Chỉ là mấy món dân dã, nhưng đã rất lâu rồi cô ta chẳng có đủ tiền để mua cho các con. 1 triệu mà gã giang hồ bặm trợn khi nãy cho, đối với gia đình cô là cả một gia tài. Vừa rớt nước mắt, người phụ nữ vừa nhìn các con khẽ gật đầu. Được rồi, đằng nào mẹ cũng chuẩn bị luộc khoai. Chưa nên tạm khoai, chiều mẹ sẽ đi chợ, mua cho mấy đứa những cái món kia nhé. Khổ thân các con, hắn nói đúng. Làm mẹ mà mẹ phải để các con chịu khổ. Theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ nọ, bác và Trương cũng không mất nhiều thời gian để đi tới cái lán ven sông. Bên dưới bãi bồi là chiếc bè được buộc dây vào cột. Thấp thoáng bên trong lán có người đang lom khom sửa soạn gì đó. Bác nhìn Trương và nói: Ông ta kia kìa. Vừa bước chân lên tấm gỗ, Trương đã hỏi: Ông là ông Tài đúng không? Người đàn ông chừng 65 tuổi, đầu đội cái nón rách, mặc bộ quần áo giản dị, đi trên đất, khuôn mặt hơi gầy cùng với nước da sạm đen. Nghe thấy tiếng người, ông ta quay lại nhìn. Nhìn Trương từ trên xuống dưới một lượt, ông ta đáp: Muốn mua cá thì tầm 1 tiếng nữa quay lại. Vẫn chưa đến giờ kéo lưới buổi trưa. Bác thò đầu ra nói: Chào ông, chiều hôm qua cháu có đến đây để tìm người. Ông nói ông có biết người này, phiền ông có thể nói cho cháu biết chi tiết hơn về người đàn ông trong ảnh này được không ạ? Vừa nói, bác vừa đưa tấm ảnh chụp phong cách đây 15 năm về trước. Ông Tài nhìn bác thì nhận ra ngay, nhưng ánh mắt của ông ta có phần thờ ơ trước những gì bác nói. Ông Tài đáp: Ra là đến tìm người. Đúng, tôi có biết người trong ảnh, nhưng có hỏi cũng không giải quyết được cái gì đâu. Bởi nó cũng đi khỏi đây từ lúc nó chừng 15 tuổi, tính đến giờ thì cũng phải 30 năm trôi qua. Từ đó đến giờ tôi không lặp lại nó một lần nào nữa. Có chắc là ông biết người này chứ ạ? Ông Tài mở nắp cặp lồng cơm đem theo ăn trưa. Cái cặp lồng bằng nhôm bị móp vài chỗ, chắc có lẽ cũng phải có từ thời kháng chiến Trung Pháp. Bên trong chỉ có cơm đã hơi ngả màu vàng một chút, lạc giang mặn rác ở bên trên. Xúc một thìa cơm, cho lên miệng nhai nhóp nhép. Nuốt miếng cơm, ông Tài trả lời: Biết, mặc dù mấy mươi năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn ảnh nó là biết nó chính là cái thằng Phong Lôi, con của Dũng Say người Dấm Vắng. Nhìn nó giống y hệt bố nó còn trẻ. Nếu không nhận ra cái sẹo đuôi lông mày bên mắt phải thì tôi còn tưởng đó là ảnh chụp Dũng Say ấy chứ. Nói xong, ông Tài lại xúc tiếp thìa cơm lạc nhai nhồm nhòm. Thái độ của ông Tài khiến cho Trương bắt đầu nóng mắt. Ông già này dường như quá rửng rưng, không coi sự xuất hiện của Trương ra cái gì. Trương tiếp: Ông già, nếu như ông biết rõ người này như vậy, nói cho tôi biết, hiện giờ người này còn có bố mẹ hay chị em họ hàng nào không? Nếu như sống ở đây thì chỉ cho tôi biết, tôi sẽ cho ông tiền, được chứ? Mặc kệ Trương ra yêu cầu cũng như ngã giá, ông Tài vẫn bỏ mặc ngoài tai không đả động gì đến. Nhìn đồng hồ đã sắp giữa trưa, Trương đã rời nhà nghỉ 1 tiếng rưỡi. Có lẽ giờ này Bảy Gấu cùng với mấy thằng kia đang chờ cơm trưa. Cứ mất thời gian ở đây chỉ e hỏng việc, Trương quát. Này lão già, thằng này không có thời gian đứng đây để nhìn lão ăn cơm. Nói đi, người trong ảnh còn ai thân thích không? Ông Tài dừng nhai, nhìn Trương, ông Tài đáp. Tôi đâu có bắt mấy người đến đây phá bữa cơm của tôi. Nếu mệt quá thì về nghỉ. Trương siết chặt bàn tay lao vào. Trương túm hai tay nắm lấy cổ áo ông Tài, kéo giật cổ áo. Trương gằn giọng. Lão già cà trớn, thằng này hết chịu nổi rồi. Đừng tưởng lão già mà thằng này không dám đánh. Nói, ông biết gì về người tên Phong này? Nói. Bắc thấy Trương đe dọa cả một ông già thì vội chạy lại ngăn cản. Kìa anh Trương, ông ấy già rồi, có gì cứ từ từ. Đừng có làm thế với người ta, thả tay ra đi anh. Trương vung tay hất mạnh một cái khiến Bắc ngã rúi rụi xuống đất. Trong lúc Trương vẫn còn đang nóng máu thì ông Tài khẽ đậy nắp cặp lồng cơm, miệng nói. Biết ngay là cái loại người không tốt đẹp cái gì. Ngay từ khi nhìn thấy mày, tao đã nghĩ mày tới tìm người với mục đích xấu rồi. Thế nên dù có biết, tao cũng không nói cho mày đâu, khốn. Một tay bóp chặt cổ tay của Trương, bất thình lình ông Tài đứng dậy. Trong lúc Trương còn chưa nhận ra được vấn đề, thì chỉ với 2 bước di chuyển, ông Tài nhẹ nhàng xoay người rồi tung một đòn cùi trỏ nhắm thẳng vào cằm của Trương. Nhưng Cường cũng không phải tay giang hồ, chỉ biết dùng cái miệng để quát táo. Mặc dù bị đánh bất ngờ, tuy vậy Trương vẫn kịp đưa bàn tay đưa đẩy ngã Bắc. Tuy vậy Trương vẫn kịp đưa bàn tay vừa đẩy ngã Bắc về đỡ đòn kịp lúc. Ánh mắt Trương chừng chừng nhìn xuống khi mà củi trỏ của ông Tài đã nằm ngay cằm của hắn, chỉ cách đúng cái lòng bàn tay vừa đỡ đòn của hắn. Nhưng không để cho Trương kịp hoàn hồn, ông Tài lùi người thu tay, đồng thời bàn tay đang bóp lấy cổ tay của cánh tay kia của ông Tài kéo giật người Trương lại. Một gã đàn ông đang độ tuổi sung sức, nhưng bằng một cách nào đó, ông Tài lại có thể chiếm thế thượng phong. Theo đà kéo, ông Tài xoay lưng lại phía Trương, hai tay túm chặt lấy cánh tay của Trương, lấy chân trái làm trụ, còn chân phải, ông kê vào chân Trương. Chân phải hất, hai tay đồng thời dồn lực, khẽ hạ thấp trọng tâm, dướn người về phía trước. Tất cả mọi động tác được thực hiện một cách nhịp nhàng. Cả người Trương bị hất tung lên, Trương chỉ kịp nhìn thấy cơ thể mình lộn nhào qua vai ông già đánh cá trước khi Trương bị quật mạnh xuống mặt sàn gỗ của lán. Trước những tấm ván chịu sự va đập nứt gãy, còn Trương nằm ngửa mặt nhìn lên trần cảm nhận sự đau đớn sau cú tiếp đất bằng lưng. Bác lồm cồm bò dậy, bác ấp úng. Chuyện quái gì đây? Sao có thể chứ? Thả tay Trương ra, ông Tài nói. Còn túm vào cổ áo tao lần nữa thì lần sau tao sẽ cho mày tiếp đất bằng đầu đấy. Biến đi! Trương mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố lộn người lại rồi gắng gượng dậy. Cũng may không bị gãy cái xương nào, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết ông già đánh cá này không phải hạng tầm thường, dễ dàng hạ đo ván một tay giang hồ chỉ với một đòn. Trương sực nhớ lại ánh mắt lấm la lấm lét cùng với những lời nói ấp úng khi nãy của người phụ nữ chỉ đường, không phải là do lo cho ông già này mà chính là muốn cảnh báo hắn và thằng đi cùng. Chẳng trách mặc dù phải tiếp chuyện với giang hồ mà thái độ của ông Tài có thể bình thản đến như vậy. Bởi trong ánh mắt ông già đánh cá, Trương bất quá cũng chỉ là một bao cát di động. Bắc chạy tới đỡ Trương dậy, cả hai dìu nhau đi ngang qua ông Tài. Trương cắn răng không nói gì. Bất ngờ ông Tài cúi xuống khiến Bắc giật mình. Trương cũng tưởng ông Tài đổi ý không muốn để Trương đi. Nhưng ông Tài ngồi lại, nhặt cặp lồng cơm đã bị nổ bung nắp ở dưới mặt sàn. Ông Tài suýt xoa. Bẩn hết cơm của tôi rồi, tiếc quá. Bác hỏi Trương. Anh đi được chứ? Đi về. Đợi Trương và Bác đi xa, ông Tài nhìn thấy bên dưới sàn có bức ảnh chụp Phong mà Bác đã làm rơi. Cầm bức ảnh lên, ông Tài lau đi bất bẩn bám trên ảnh. Nhìn vào bức ảnh, ông Tài tự hỏi. Thằng trời đánh này, mày đang ở đâu? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 5 rất hay và hấp dẫn sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.